Ngô Thế Huân nói rõ nguyên nhân gọi Lộc Hàm tới là bởi vì hôm trước trong buổi phỏng vấn có nhắc tới đề tài khống chế cổ phần của Cửu Long. Ý Ngô Thế Huân là muốn xóa mục này đi, tạm thời không thể công khai trên truyền thông báo chí. Bộ phận quan hệ xã hội mới thông báo cổ phần khống chế đã xảy ra một ít nguy cơ. Lộc Hàm gật đầu, tỏ vẻ không thành vấn đề. Tiếp đó đưa bản thảo mình sửa tạm cho Ngô Thế Huân. Đây là bản thảo tạm sửa. Giai đoạn cuối còn điều chỉnh lại. Trưởng biên tập duyệt nữa là xong. Anh nhìn xem có vấn đề gì không? Nếu còn có thể sửa thêm lần nữa. Ngô Thế Huân cầm lấy. Tầm mắt động lại ở ngón tay trắng nõn khớp xương rõ ràng của Lộc Hàm một chút. Sau đó bất động thanh sắc thu hồi tầm mắt nhìn vào bản thảo phỏng vấn. Lộc Hàm thừa dịp mở di động xem tin nhắn, nhìn xem có công việc gì khác hay không. Được rồi, Ngô Thế Huân đọc bản thảo, cảm thấy không có vấn đề gì. Câu văn của Lộc Hàm trao chuốt, anh hoàn toàn không lo lắng. Lộc Hàm gật đầu, nếu không có việc gì, tôi đi trước. Quay về tòa soạn, Ngô Thế Huân ngẩng lên hỏi. Không, tan tầm luôn, Lộc Hàm đang thu dọn đồ đạc. Động tác dừng lại, dương mắt đối diện với Ngô Thế Huân. Cậu đột nhiên hiểu được ý của anh. Ngô Thế Huân đứng lên, sờ sờ cổ tay, xoay người đi đến bàn công tác bên cạnh sofa cầm di động lên. Đi cùng nhé, cũng sắp tới giờ rồi. Nhà trẻ gần tan học, mí mắt Lộc Hàm máy một cái. Cậu không muốn tiếp xúc quá nhiều với Ngô Thế Huân trong cuộc sống riêng tư. Nhưng Ngô Thế Huân chuyển từ chủ đề công việc sang việc riêng quá mức tự nhiên. Không có gì khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Lộc Hàm thậm chí còn cảm thấy là do mình quá để ý, Ngô Thế Huân cũng giống như mình hẳn chỉ là vì con mà thôi. Hai người từ cao ốc ESO đi thang máy xuống dưới, lên ô tô cùng đi đón con. Lộc Hàm trước sau như một trầm mặc, Ngô Thế Huân chuyên chú lái xe, trong xe chỉ có tiếng nhạc vang vẳng. Thư giãn sau một ngày làm việc kết thúc, suy nghĩ của Lộc Hàm nhẹ nhàng hơn, chợt nghĩ tới buổi gặp mặt Hoàng Tử Thao ban sáng ở trong trường. Vào thời điểm nhìn thấy vẻ mặt áy náy muốn bù đắp của Hoàng Tử Thao, cậu chẳng có cảm giác gì. Chỉ là không muốn có bất cứ quan hệ nào với hắn. Nhưng mà bây giờ nhớ lại, cậu cảm thấy phản ứng của mình không đúng. Cậu tựa hồ cũng không phải là người rộng lượng. Thời điểm đó sao lại không tàn nhẫn mỉa mai mấy câu? Trong đầu Lộc Hàm suy nghĩ, môi lại nhịn không được nở nụ cười khinh miệt. Ngô Thế Huân đưa mắt nhìn Lộc Hàm. Đang suy nghĩ gì vậy? Không có việc gì, Lộc Hàm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ khi biết bối cảnh gia đình của Lộc Hàm, cảm giác của Ngô Thế Huân đối với Lộc Hàm lại tăng thêm một tầng. Trước đây anh thấy Lộc Hàm tựa như một tác phẩm điêu khắc bằng thủy tinh. Lạnh lùng thản nhiên, không có cách gì tới gần, lại khiến tâm người ta rung động, nhưng mà hiện giờ lại thấy Lộc Hàm rất xem trọng tình cảm. Nhất là khi nhớ lại trong phòng bếp cậu dắt theo Ben Ben dáng vẻ chuyên tâm làm bánh bích quy động vật nhỏ cho con. Anh nghĩ có lẽ Lộc Hàm cũng không thật sự lạnh lùng. Có điều thời thơ ấu cuộc sống gia đình nát bét, không có tình thương cha mẹ, lớn lên lại phải trải qua việc mang thai thuê để trả nợ. Một giai đoạn cuộc sống không muốn người khác biết, cho nên tính cách mới trở nên như thế. Ngô Thế Huân đậu xe ở trước cổng, cùng Lộc Hàm đi vào trường học, lớp lá đã kết thúc giờ học, các bạn nhỏ đang tự thu dọn đồ dùng cất vào ba lô nhỏ của mình. Giáo viên đứng trên bục giảng vỗ tay ý bảo bọn nhỏ chú ý nghe. Nhắc nhở tụi nhỏ chú ý sau khi tan học không nên chạy lung tung. Chờ ba hoặc mẹ tới đón. A Sán ngồi phía sau Ben Ben, thu dọn đồ đạc xong, đi đến bên cạnh Ben Ben. Cậu bị gì thế? Sao tớ cảm thấy hình như cậu không được vui vậy? Ben Ben mang ba lô ra chuẩn bị bỏ đồ và, mỗi lần đều đem một đống đồ vật thượng vàng hạ cám tùy tiện nhét vào bên trong. Sau đó thì kéo khóa lại, khuôn mặt Ben Ben vẫn lầm lì như thường ngày, rũ mắt nhìn xuống. Không có, bên ngoài phòng học đã có một số phụ huynh đứng đợi. Có mấy bé không ngừng ngóng ra phía ngoài, cười tươi như hoa, đưa tay ngoắc ba mẹ của mình. Ben Ben vừa vặn dương mắt nhìn ra, rồi chuyển tầm mắt nhìn xuống. Vẻ mặt rõ ràng rất mất hứng. lúc Ben Ben mất hứng A Sán chỉ dám nhỏ giọng dỗ hai câu. Hoặc là có món đồ chơi hay đồ ăn thì dâng lên lấy lòng. Nhóc không dám ở phía sau Ben Ben nói thêm cái gì. Bởi vì chỉ có nhóc mới biết Ben Ben nổi bão có bao nhiêu khủng bố. Trước kia Ben Ben dám đánh nhau với mập mạp ở lớp cách vách. Lấy gạch ném người ta. Nhóc sợ mình nói nhiều Ben Ben thấy phiền. Trực tiếp lấy gạch đập mình. A Sán dỗ dành hai câu rồi kéo kéo quần áo. Thấy Ben Ben vẫn buông mắt nhìn xuống không nói câu nào. Cũng không dám nhiều lời. Giáo viên vẫn đang rông dài những điều mà mỗi ngày trước khi tan học đều sẽ dặn dò. Không có mấy bạn nhỏ chú ý lắng nghe. A Sán liền dương mắt nhìn khắp nơi. Khi ngó ra ngoài phòng học thì sửng sốt. Há hốc miệng, vươn tay kéo quần áo Ben Ben. Ben Ben Ben Ben, ngoài kia, cậu mau nhìn, Ben Ben cau mày, ba lô nhỏ thảy bừa dưới chân, dáng vẻ chán ghét né tránh, quay đầu trừng A Sán, đừng kéo quần áo của tớ, mắt A Sán mở to hết cỡ, kề sát vào Ben Ben, chỉ ra ngoài cửa, nhỏ giọng nói, người kia, là của cậu, ma ma, Ben Ben sửng sốt, lập tức quay đầu nhìn ra phía ngoài. Quả nhiên thấy Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm đứng sóng vai ở ngoài cửa. Nhìn về phía nhóc, Lộc Hàm đưa tay vẫy, cong môi mỉm cười, Ben Ben mắt mở thật to. Không thể tin vào mắt mình, nhóc nghĩ mình bị hoa mắt chăng? Sao lại như thế được, người đó không phải đi làm sao? Kỳ thật trước kia Ben Ben đã từng tưởng tượng, một ngày nào đó vào lúc tan học, trước mặt những bạn nhỏ khác đang được ba hoặc mẹ đón về. Mama của cậu cũng sẽ đột nhiên xuất hiện ở cửa lớp. Xách túi giùm rồi sờ đầu còn ôm nhóc một cái. Sau đó dẫn nhóc về nhà hay không? Ben Ben tưởng tượng không chỉ một lần, mà là rất rất nhiều lần. Có đôi khi mở to đôi mắt đẹp nhìn quanh quất ra ngoài. Rồi dần dần thất vọng. Sau này Ben không suy nghĩ nữa. Tâm tư cũng phai nhạt. Nhóc nghĩ đời này phòng trừng không có khả năng. Có phải người ấy hay không? Phải không vậy, A Sán tò mò đẩy đẩy Ben Ben. Trong lòng thì ngứa ngáy. Ben Ben lại không để ý tới nhóc nhìn ra ngoài cửa sổ. Cắn cắn môi, tìm kiếm ánh mắt của Lộc Hàm. Khuôn mặt nhỏ nhắn bình thường vốn lạnh lùng chậm rãi dịu lại. Tim cũng theo đó mà hòa tan. Hai má nhóc từ từ đỏ bừng lên. Cũng ngượng ngùng đưa tay lắc lắc. Cảm thấy động tác này đặc biệt không được tự nhiên. Trong lòng lại tràn đầy tim hồng bay bay. A Sán, cô, cảm thấy không thể tin được. Nhóc thế mà lại nhìn thấy Ben Ben đỏ mặt, còn đưa tay lắc lắc, làm ra động tác chào hỏi vô cùng nhu thuận. Bạn nhỏ trầm mặc, đột nhiên nghĩ sức mạnh của tình mẹ quả nhiên rất vĩ đại. Thầy giáo cuối cùng cũng vỗ tay ý bảo tan học, ai có phụ huynh đến đón có thể ra về. Mấy bạn phụ huynh còn chưa tới ngồi yên ở vị trí của mình. Có thể đi toilet, nhưng không được chạy lung tung. Mama A Sán còn chưa đến. Bình thường Ben Ben luôn tan học trước. Trước khi đi sẽ nói với A Sán mấy câu. Nhưng hôm nay Ben Ben vừa nghe giáo viên nói tan học. Bật người xách theo ba lô chạy mất. A Sán riong riong nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Ben Ben. Đây đúng là điển hình có Mama quên bạn bè. Ngô Thế Huân gật đầu chào giáo viên phụ trách hôm nay một cái. Thầy giáo cười gật đầu, đứng trong phòng học duy trì trật tự, Ben Ben xách theo ba lô nhỏ chạy vội ra, trong mắt chỉ có Lộc Hàm, còn chỗ nào cho cha già đâu. Ngô Thế Huân xoay người vươn tay định cầm ba lô cho nhóc con. Ben Ben lại khuỵu người xuống tránh Ngô Thế Huân trực tiếp chạy đến trước mặt Lộc Hàm. Ngước khuôn mặt đỏ bừng lên, đưa ba lô nhỏ tới tay Lộc Hàm, cũng chẳng nói gì. Cứ như vậy hai mắt đầy sao nhìn Lộc Hàm, vẻ mặt đầy chờ mong. Ngô Thế Huân xoay người cánh tay đang vươn ra cứng đờ. Tim giống như thủy tinh vỡ nát. Trước đây ba lô của nhóc con là do anh cầm. Sau khi lên lớp lá mới không cầm nữa. Hôm nay có Lộc Hàm ở đây. Ngô Thế Huân vốn định hiến một chút ân tình bày ra vở kịch phụ tư tử hiếu. Đổi lại là bị ghét bỏ không thèm đếm xỉa gì tới. Hành động của hai cha con đều bị Lộc Hàm thu vào tầm mắt. Trong lòng cậu cảm thấy buồn cười, nhưng bên ngoài chỉ nhếch môi thành nụ cười nhạt, xoay người sờ sờ đầu bé con. cầm lấy ba lô nhỏ. Ngô Thế Huân đứng thẳng lại, quyết định đợi Lộc Hàm cầm lấy ba lô rồi thì mình sẽ ở trước mặt Lộc Hàm thể hiện một chút. Anh đang định nói tốt rồi, xong quay qua ôm con của mình, nhóc con lại vươn tay về phía Lộc Hàm làm nũng, ôm con một cái đi ba. Khóe miệng Lộc Hàm nhộn nhạo ý cười, ôm Ben Ben ngồi lên cánh tay của mình, tay kia xách ba lô, nâng bước xoay người đi ra ngoài. Thân thể Ngô Thế Huân lại cứng đờ, đứng tại chỗ nhìn hai tay của nhóc con đang ôm cổ Lộc Hàm. Ra vẻ mỏng manh dùng khuôn mặt cọ vào cổ Lộc Hàm. Ngô Thế Huân nắm tay lại, anh cảm thấy giờ phút này mình không thể không đối mặt với một sự thật tàn khốc. Đó chính là mình không đơn giản là bị ghét bỏ như vậy. Căn bản là hoàn, toàn, không được để mắt đến. Có mama, quên bố già, con được lắm Ngô Phàm. Lộc Hàm ôm Ben Ben, mặt bé con mềm mềm dán lên mặt cậu cọ cọ, đột nhiên như nhớ tới cái gì đó. Nhưng người quay đầu ra phía sau nhìn thoáng qua Ngô Thế Huân với vẻ không hiểu gì cả. Ánh mắt thâm trầm của Ngô Thế Huân chợt lóe lên, ngoan ngoãn bước nhanh theo sau, tiếp nhận ba lô từ tay Lộc Hàm. Hai người đưa Ben Ben từ nhà trẻ lên xe, Ngô Thế Huân lái xe, Lộc Hàm ôm Ben Ben ngồi ở ghế phó lái. Ben Ben vùi mặt trong ngực Lộc Hàm, sớm quên mất câu chuyện mượn gà đẻ trứng kia làm cho mình buồn bực suốt một buổi chiều. Nhóc ngồi trên đùi Lộc Hàm, hỏi, chúng ta về nhà ăn cơm hả? Con còn muốn ăn bánh bích quy nhỏ. Lộc Hàm cười đang định mở miệng, Ngô Thế Huân khởi động xe quét mắt liếc nhóc con một cái. Nghiêm túc nói, đồ ăn vặt không thể ăn thay cơm. Ben Ben nảy người khuôn mặt nhỏ nhắn dán trên người Lộc Hàm. Cọ cọ, hừ một tiếng, nhìn bố già nhà mình. Lộc Hàm hơi do dự, quay đầu nhìn Ngô Thế Huân. Mẫu tử hai người đều nhìn anh, một thì ra vẻ khiêu khích cố tình làm bậy, một lại mang theo ánh mắt thương lượng ôn hòa. Tay Ngô Thế Huân đảo quanh vô lăng, trán và lưng đẫm mồ hôi, cũng không biết là tại nóng hay là tại cái gì khác. Anh nhìn chiếc xe phía trước, rốt cục nói, chỉ có thể ăn một chút. Ben Ben đặc biệt vui vẻ ôm cổ Lộc Hàm lắc lắc. Hai người ngồi trên ghế phó lái, không ai chú ý tới sắc mặt Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân bất động thanh sắc nhìn vào kính chiếu hậu. Xác định ở phía sau cách đó không xa có một chiếc Audi vẫn luôn chạy theo nãy giờ. Đúng là xe của Hoàng Tử Thao, mà lúc đó ở trong nhà trẻ. Đỗ Khánh Tú vội vàng chạy tới, vẻ mặt không hiểu nhìn con trai mình, bạn nhỏ A Sán nhìn mama của mình, lại nghĩ đến mama của Ben Ben đã sớm chờ ở cửa để đón nó. So sánh rồi cảm thấy đặc biệt không thoải mái, hơn nữa mỗi lần đều là nhóc chờ mama tới đón. Đỗ Khánh Tú chưa từng đến sớm bao giờ, nhóc đẩy bàn tay của Đỗ Khánh Tú đang sờ đầu của mình. Bĩu môi khịt mũi, tỏ vẻ kiêu ngạo tối nay không cần mama để ý đến mình. Đỗ Khánh Tú lại không phải là Lộc Hàm, nhìn thấy con mình cái tốt không học lại bắt chước người ta kiêu ngạo. Dùng tay vỗ vào đầu con trai, về nhà nào, cách chương.